Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 577, sóng lớn đãi cát. Ha ha, thật là đồ sộ cung điện dưới đất a. Yên tĩnh trong sơn động, lần lượt toát ra bốn đạo bóng người, trong đó ba vị lão giả, chính là Thụy Tường, Thái Tín cùng Phùng Tông. Sau đó hiện thân trung niên nam tử, thì là Phu Đạo Tử. Hắn kinh hỉ qua đi, hướng về phía dưới chân hai mảnh nhỏ cho tàn thoáng kinh ngạc. Liền vội vàng bốn phía xem xét, mấy chục trượng vương viên chỗ tại, y nguyên là châu quang lập lòe mà sáng như ban ngày. Chỉ là kia bạch ngọc bệ đá, cùng nằm sấp mấy trăm tử thi, cho này dưới mặt đất cung điện, bằng thêm rồi bao nhiêu âm trầm quỷ dị, đổi lại thường nhân, có lẽ sợ hãi khó nhìn, mà đối với bốn vị tiên đạo cao nhân tới nói, lại tinh thần chấn động, dù cho Thụy Tường, cũng không nhịn được ánh mắt lóe lên, lại đồng dạng lưu ý đến rồi trên mặt đất hai mảnh nhỏ cho tàn. Lập tức lại nhìn quanh bốn phía mà vẻ mặt nghi hoặc. Đây cũng là Khất Thế Sơn Địa Cung. Không sai, Khất Thế Sơn niên đại xa xưa, trong thành man tộc quản hạt Bộ Châu đến nay, có thể xưng vương tộc, không chỉ thiện thông quỷ thần, còn quen biết các loại bí thuật. Nghe nói, nơi đây địa cung liền vì cổ nhân lưu lại, chỉ vì phù hộ hậu nhân, Phu Đạo Tử. Ngươi ngược lại là không gì không biết. Ha ha, ta hiểu được Bộ Châu các nơi tiếng địa phương. Thêm chút lưu ý, liền không khó biết được. Phu Đạo Tử, người trước đây bức bách man thành chủ nhân, chính là vì cái này địa cung. Mà kia chủ nhân, chỉ là một cái nữ hoa. Các vị, chớ có coi thường nữ tử kia. Nghe nói, nàng là cổ nhân hậu duệ, có phá toái hư không thông thần pháp môn, có thể thống quản lý Bộ Châu mà nhận đến vạn chúng kính ngưỡng. Bất quá, mệnh ta nàng quy thuận quy hàng, ai ngờ nàng lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hừ, chỉ vì nghe ngươi chi ngôn, ta môn hạ đệ tử tử thương thảm trọng, ta vậy không nghĩ tới a. Các vị lại nhìn, sơn động mặc dù rộng rãi, mà trừ rồi vách đá châu quang, cũng không nhìn thấy bảo vật gì, chỉ có trong đó bệ đá cùng phía trên tầng tầng lớp lớp tử thi thu hút sự chú ý của người khác. Tại Phu Đạo Tử ra hiệu dưới, Thụy Tường cùng Thái Tín, Phùng Tông đi đến bệ đá dưới. Phu Đạo Tử vung tay áo hất lên, bệ đá chồng chất tử thi từ bên trong tách ra một đầu thông đạo. Bạch ngọc trên bậc thang đều là sớm đã ngưng kết loang lổ máu đen. Hắn lắc lắc đầu, cười nói, ha ha, ta còn tưởng rằng man tộc chủ nhân cùng nàng ruột thịt đã trốn hướng nơi khác, nhưng không ngờ tự lấy tuyệt lộ. Các vị lại nhìn, hắn lại tiếp lấy phân trần, này có lẽ chính là truyền thuyết bên trong Nhật Nguyệt Tinh Thần Tháp, nhưng phá toái hư không mà thẳng tới 9 tầng trời. Thái Tín xem thường, nếu thật như thế, hẳn là còn muốn lấy thân tuẫn tế hay sao? Phùng Tông theo âm thanh phụ họa, man tộc tinh anh hạng người, đã toàn bộ mà chết, chính là cái kia nữ hoa hoa cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Như thế phá toái hư không? Xác thực thê thảm, Phu Đạo Tử còn muốn phân trần hai câu, đột nhiên phi thân lên, mà còn chưa rơi xuống đất, đã kinh ngạc không thôi, là ai? Thái Tín cùng Phùng Tông nhìn hướng Thụy Tường, sau đó song song nhảy trên bệ đá. Thụy Tường vẫn như cũ là một tay phía sau, một tay vuốt râu, rất là bình tĩnh tự nhiên, mà hai chân cũng đã chậm rãi cách đất. Thoáng qua ở giữa, bốn người đã lần lượt rơi vào trên bệ đá. Trên bệ đá, chỉ có một đống bạch ngọc mảnh vụn bồi bạn một nữ tử thi hài. Còn nữ kia tử ở ngực, không chỉ cắm lấy một cái dao găm, còn bày đặt một cái cổ quái xích vàng, mà lại bốn phía tản mát loang lổ điểm điểm xanh thúy ngọc mảnh. Thái Tín nói, cái này, đây là man tộc chi chủ. Phùng Tông nói, chính là nữ tử kia. Không, ta nói chính là có người tới trước một bước. Phù đạo tử đưa tay nắm lên xích vàng, lại cúi đầu xem xét thi hài, cùng thi hài trên thân cùng bên cạnh ngọc mảnh, ngược lại lại tản ra thần thức nhìn hướng sơn động. Chốc lát, hắn đem xích vàng quang hướng Thụy Tường, lập tức phất ống tay áo một cái, đúng là liên tục bật cười. Ha ha, nghĩ không ra a, người ta công thành về sau chỉ muốn khai thác ngũ sắc thạch, nhưng không ngờ bị người đoạt trước tiên, tìm ở đây cũng cướp đi bảo vật. Thụy Tường trưởng lão, người Nguyên Thiên Môn thật đúng là người tài ba xuất hiện lớp lớp a. Thái Tín buồn bực nói, chỗ nói ý gì? Phùng Tông cũng là bất mãn, phu đạo tử có chuyện không ngại giảng ở ngoài sáng, đã nhưng hai vị có chỗ không biết, ta liền nói thật rồi a. Phu đạo tử lắc lắc đầu, đưa tay chỉ hướng đến chỗ địa cung cửa hang đã bị vạn cân tảng đá lớn phong kín, nếu không có hiểu được độn pháp, không ai có thể ra vào nơi đây. Mà trước động khẩu trên mặt đất lại có chân hỏa đốt cháy cùng pháp lực dấu vết, hiển nhiên có người đánh nhau, cũng đốt thi không để lại dấu vết. Hai vị lại nhìn, hắn lại chỉ hướng bệ đá. Này trồng ngọc mảnh, rõ ràng vì đồ vật lưu lại, mà lại khí cơ chưa tuyệt, mà trưởng lão trong tay xích vàng, hoặc là mấu chốt vị trí, lại bị người vì hủy hoại. Thái Tín cùng Phùng Tông theo tiếng nhìn hướng Thụy Tường trong tay xích vàng. Chỉ nghe phu đạo tử nói tiếp đi nói, có người tới trước một bước, giết rồi hai vị ngộ nhập nơi này đệ tử, bức tử rồi man tộc chi chủ, cướp đi khất thế sơn thượng cổ chí bảo. Thụy Tường hướng về phía xích vàng tường tận xem xét một lát, nhưng lại chưa truy cứu cái gọi là thượng cổ chí bảo, mà là ngoài dự liệu vậy mà chậm rãi hỏi, giải quyết tốt hậu quả như thế nào? Thái Tín chắp tay, đáp lời, khất thế sơn đã hủy, cổ thành man tộc vậy đã khu trục hầu như không còn. Các đệ tử thì do tiền bối dẫn đầu, tự mình đi đường, mà lần này đi xa xôi, địa vực rộng rãi, giữa đường liền tại lịch luyện, chỉ cần 3 năm về sau, tại Kim Cha Phong dưới tụ hợp liền có thể. Phùng Tông theo lấy nói rằng, ta Tinh Vân Tông đệ tử, Huyền Vũ Phong vẫn còn tồn tại 300 có thừa, mà Huyền Vũ Cốc đã không đủ 400 số lượng. Trong vòng 3 năm, Thụy Tường hơi hơi gật đầu, vuốt râu nói, mà lại thôi, người ta không ngại du sơn nhìn nước, cũng là nhạc tai. Hắn ngón tay buông lỏng, xích vàng ngã tại trên bệ đá thanh thúy rung động. Hắn nhấc chân đạp không mà xuống, nhìn lấy bốn phía trùng điệp tử thi, nhàn nhạt lại nói, lại không biết Kim Cha Phong có gì huyền diệu, ai có thể dạy ta? Vị này Nguyên Thiên Môn môn chủ, Huyền Vũ Phong trưởng lão, luôn luôn ăn nói có ý tứ, mà lại lời nói phiêu hốt, gọi người nhìn không thấu. Thái Tín cùng Phùng Tông đổi rồi cái ánh mắt, sau đó nhảy xuống bệ đá. Phù đạo tử một mình đứng tại trên bệ đá, ngạc nhiên nói, trưởng lão, có người cướp đi bảo vật, há có thể như vậy coi như thôi. Thụy Tường thế đi dừng lại, hãy còn cách đất hơn trượng mà ung dung trên không, lập tức chậm rãi quay người, hỏi ngược lại, phù đạo tử, ngươi còn muốn thế nào? Là ngươi bày tỏ khất thế sơn có dấu bảo vật, lại là ngươi bày tỏ bảo vật bị cướp, người nào gây nên? Là ngươi, là ta môn hạ đệ tử, hay là Huyền Vũ Cốc đệ tử? Vị này địa tiên cao thủ, ngày bình thường đạm mạc ít nói, mà một khi lên tiếng, liền có một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Phù đạo tử có chút khẽ giật mình, mà bất quá trong nháy mắt đã khôi phục thái độ bình thường, áy náy nói, không có bằng chứng là không tiện ngờ vực vô căn cứ, nếu không hoàn toàn ngược lại, đồ gây hỗn loạn, quái ta đường đột rồi. Bất quá, hắn làm sơ trầm ngâm, lại nói, mệnh đệ tử tự mình lịch luyện, chỉ sợ không ổn, huống chi trong vòng 3 năm lâu, có gì không ổn? Thụy Tường trầm giọng hỏi lại. Hừ, nói, sóng lớn đáy cát, bắt đầu được chân kim. Phù đạo tử tựa hồ có chút bất đắc dĩ, cười khổ than thở. Trưởng lão nói cực phải, tại hạ được ích lợi không nhỏ. Thụy Tường ánh mắt có chút lóe lên, vuốt râu nói, há, người ngại gì nói một chút kim cha phong đâu. Một tòa ngọn núi mà thôi, chỉ sợ không chỉ nơi này. Ha ha, trưởng lão có chỗ nghe thấy. Ta Nguyên Thiên Môn cũng coi là vì rồi Tinh Vân Tông chinh chiến nhiều năm. Ta cũng không thể hoàn toàn không biết gì cả a. Huống chi ngũ sắc thạch còn tại trên tay của ta. Ha ha, trên đường lại nói cũng không muộn. Mà trưởng lão, ngũ sắc thạch số lượng quá ít, không có tác dụng lớn. Người ta lần này đi còn phải nhiều hơn tìm kiếm. Hừ, không làm phiền thần, ta tự có phân phó. Như thế liền tốt. Chấm ngoặc kép. Hoàng hôn hàng lâm, rừng cây dưới, bên cạnh đống lửa, bảy người chính tại nghỉ ngơi. Khất Thế Sơn đã tại phía xa bên ngoài mấy trăm dặm. Tinh Vân Tông đệ tử vậy riêng phần mình rời đi. Bây giờ một chuyến chỉ còn lại có bảy người. Như vậy kết bạn chạy tới Kim Cha Phong. Mà Kim Cha Phong cách xa nhau xa xôi. Đi ngang qua Bộ Châu Phúc Địa có chút không dễ. Giá trị này nghỉ ngơi thời khác. Chúng tâm tư người cử chỉ khác nhau. Dù cho ban đêm cũng không thấy một tia mát mẻ. Ngược lại là có phi trùng không ngừng nhào vào hỏa quang. Cho này nóng bức hoang dã bằng thêm mấy phần huyên náo. A Huy cùng Ân Nhã sóng vai ngồi cùng một chỗ. Hắn nhặt lên một cái nhánh cây ném vào đống lửa. Tựa hồ hà hứng không sai. Mang theo nụ cười nói rằng, 3 năm sau đổi tới Kim Cha Phong liền có thể. Nơi đây người ta không ngại xem thời cơ hành sự. Như được cơ duyên, liền vì thu hoạch. A Nhã gật đầu hiểu ý. Lại lo lắng nói, Vạn Cát trưởng lão cùng các vị đồng môn đều đã đi xa, nếu như có gì ngoài ý muốn, người ta hoặc đem tứ cố vô thân đâu. A Huy xem thường nói, chỉ cần tế ra truyền âm phù liền có thể triệu hoán đồng môn, mà bằng vào người ta tu vi ứng không có gì đáng ngại. Ta nói là nếu như triệu hoán không kịp, sư muội là sợ Huyền Vũ Cốc tìm phiền toái. Sư huynh muội nói đến chỗ này đều là xoay đầu nhìn lại hai bọn họ ngồi bên cạnh A Thắng, A Tam cùng A Viên cùng Phùng Điền, mà mấy trượng bên ngoài còn có một người nằm nghiêng tại bãi cỏ trên, cầm trong tay bình rượu một mình uống không ngừng. Vô Cữu, A Huy nụ cười trên mặt không có rồi, chán ghét nói, lần này đi xa xôi, đường xá hay thay đổi, ngươi cần phải nghe theo phân phó, nếu không chớ trách ta đem ngươi ném ở giữa đường tự sinh tự diệt. Nói xong, hắn lại hừ lấy một tiếng. Hừ, nếu không có trưởng lão có lệnh, ta mới lười nhác quản ngươi. A Thắng thuyết phục nói, chiếu khán đệ tử chính là ngươi ta trưởng bối bản phận, mà Vô Cữu tu vi đủ để tự vệ. Sư huynh yên tâm là được. Vô Cữu hãy còn nằm nghiêng, vừa lúc đối mặt đống lửa, không biết là hỏa quang chiếu rọi vẫn là khổ ngày rượu tửu kình gây nên. Hắn trắng nõn sắc mặt có chút đỏ lên, cũng mang theo như có như không ý cười. Hắn nắm lên vò rượu rượu vào miệng, nấc rượu lên tiếng nói, A Huy tiền bối, đa tạ ngươi mang ta đồng hành a. A Thắng tiền bối, sao không cầm ra rượu đến nâng ly một phen? A Thắng lắc đầu, người vẻn vẹn đưa ta 2 vò khổ ngải rượu. Khổ ngải rượu, kiếm không dễ, có chút chân quý, mà lại tửu kình quái gì. Không có ai bỏ được như vậy uống nước giống như nâng ly. Vô Cữu lại rượu vào miệng, chẳng hề để ý nói. Ai nha, hôm nay có rượu hôm nay say. Phùng Điền nhàn nhạt nói rằng, sư huynh, nghĩ không ra ngươi vẫn là thiện uống người. Vô Cữu lần nữa nắm lên cái bình lấy rượu đáp lại, tựa như đã say ý mê ly. Ha ha, muốn hay không luận bàn một hai. Phùng Điền mỉm cười lắc đầu, rụt rè như trước. A Huy không tiện phát tác, lại trừng hai mắt một cái. A Tam, ngươi tại sao rầu rĩ không vui? A Tam ngồi tại bên cạnh đống lửa, không có rồi ngày xưa cười đùa tí tửng, ngược lại là yên lặng không nói, tâm sự nặng nề bộ dáng. Nghe được kêu gọi, hắn bỗng nhiên sững sờ. A, đúng tại lúc này, có người bu lại, một cái bóp lấy cổ của hắn, giơ lên bình rượu chính là Mãnh Liệt rót. Hắn né tránh không kịp, sặc đến liên tục ho khan, nhưng lại bị thừa cơ đặt tại trên mặt đất, lập tức rượu nước như chú. Hắn cuống quýt kêu to, sư huynh, tha mạng. A Thắng lại là tay vịn sợi râu mà cười ha ha. Ha ha, nhìn thấy chưa, sư huynh đệ ở giữa, liền nên như vậy thân mật, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN